Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1868, đại chiến tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh ồ lên. Song cổ tranh đấu kết quả, tất cả mọi người để ở trong mắt, mà Thương Cổ lúc nãy nếu là thật cùng Lâm Dịch đúng vậy đánh bạc, hắn liền đem tánh mạng của mình đáp tiến vào. Lâm Dịch lại đang chư thiên vạn giới đông đảo tu sĩ trước mặt không chút nào che giấu sát cơ của mình. Mặc kệ Lâm Dịch có cái gì phong hào, đạt được thế nào cường hãn chiến tích, hắn dù sao chỉ là một bát kiếp giới vương, mà Thương Cổ nhưng mà danh xứng với thực đại chủ làm thịt. Ở đây giới vương có một cái coi là một cái, có ai dám công khai cùng chúa tể gọi nhịp. Tuy nói mỗi bên đại giới diện trong lúc đó, đều có chữ cam chịu quy củ chúa tể không sẽ nhằm vào giới vương. Nhưng nếu là giới vương bản thân muốn chết, hoặc là chúa tể ở bên người chút nào không biết chuyện tình huống dưới ám sát rơi giới vương, ai cũng không có cách nào. Lâm Dịch những lời này mặc dù nói ung dung, nhưng để cho một chút chúa tể trong lòng nổi lên nói thầm. Trời sinh tính đa nghi Thương Cổ tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng đúng vậy Lâm Dịch cố kỵ lại trở nên càng ngày càng nặng. Người này ở trước mắt bao người dám cùng ta gọi nhịp, nhất định là không có sợ hãi. Xem ra, Hồng Quân lúc đầu nói, 89/10 là thật. Thà rằng tin hắn có, không thể tin hắn không, không thể thả vì một cái bát kiếp giới vương, đem của chính ta mạng leo lên. Chớp mắt Thương Cổ trong đầu hiện lên vài cái ý niệm trong đầu, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên rồi biến mất, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Lâm Dịch có phong mang là chuyện tốt, nhưng nếu là phong mang quá thịnh dễ chết non a, không sai, vượt qua mới vừa ôn hòa đạo lý này, các ngươi hoa giới tiền bối phải đã nói với ngươi đi. Mộ giới chủ nhân Hàn Cốt hơi giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Các ngươi hoa giới năm đó giới chủ chính là tính tình quá kiên cường, thật là đáng tiếc ai. Hàn Cốt ngươi bớt ở nhìn có chút hả hê, Phệ Linh vực chủ tính tình nóng này, lúc này lớn tiếng nói. Nếu là lão giới chủ còn đang, ngươi ở đây trước mặt nàng liền cũng không dám thở mạnh một cái. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng phê bình lão giới chủ, hắc hắc, Hàn Cốt nhíu mày, hai tay khoanh lại, biểu môi nói. Đúng vậy, ta một cái đại người sống, quả thực không hợp đi phê bình một cái người chết. Mộ giới cùng cổ giới trong đám người nhất thời vang lên một hồi tiếng cười. Nhìn thấy một màn này, một chút thế hệ trước tu sĩ đều trong bóng tối lắc đầu. Người không biết không sợ, dám cười nhạo Tiêu Tuyết Tiên Tử người, đa số đều là chút tu sĩ trẻ tuổi, chỉ là nghe nói vượt qua Tiêu Tuyết Tiên Tử danh hiệu, đúng vậy thời đại kia cũng không hiểu bao nhiêu. Chân chính từ thời đại kia sống lại người, đúng vậy Tiêu Tuyết Tiên Tử đều ôm một cái lòng kính sợ. Là chân chánh ngoan nhân. Nghe được Hàn Cốt như thế vũ nhục Tiêu Tuyết Tiên Tử, hoa giới người trong dĩ nhiên là vô cùng tức giận, Phệ Linh vực chủ trong tròng mắt cũng nổi lên một tia huyết quang. Chỉ bất quá, ở trường hợp này dưới, nàng bây giờ không có cái kia quyết đoán cùng thủ đoạn cùng Hàn Cốt xé rách ra mặt kết quả chém giết. Được rồi, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đứng lên ánh mắt nhìn về phía mộ giới phương hướng, thản nhiên nói. Cũng đừng vòng vo, nói nhiều như vậy, đơn giản là phải thử một chút thủ đoạn của ta. Hôm nay ta Lâm Dịch cho ngươi mộ giới một cái cơ hội, Hàn Huyền Ma, lăn ra đây chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộ giới tiếng cười hơi ngừng, giống như là đông đảo tu sĩ yết hầu, bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lại. Cái khác giới diện tu sĩ cũng theo bản năng há to miệng, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dịch sẽ chủ động hướng Hàn Huyền Ma làm khó dễ. Nhưng ngay sau đó, trong đám người bộc phát ra một hồi to lớn tiếng gầm, các tu sĩ thần sắc phấn khởi, hai mắt bốc lên ánh sáng, tiếng nghị luận càng ngày càng vang. Một là ngàn năm trước đệ nhất giới vương, cái kia là đương đại đệ nhất giới vương. Hai người nếu là bạo phát tranh đấu tất nhiên là một hồi đủ để tái nhập sử sách có 102 cuộc chiến. Thậm chí so song cổ tranh đấu ý nghĩa cùng ảnh hưởng còn muốn sâu xa. Lâm Dịch ngươi, ai, Thánh Liên vực chủ mặt vẻ buồn rầu, muốn nói cái gì đó cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Lâm Dịch lời đã nói ra khỏi miệng, lúc này coi như Thánh Liên vực chủ không đồng ý cũng vô pháp ngăn cản trận chiến này. Hoa giới nữ tử, vẫn là mặt sùng bái nhìn Lâm Dịch. Từ Lâm Dịch cuột khởi tới nay, hắn chẳng bao giờ để cho hoa giới thất vọng qua. Đã trải qua vài món sự tình sau, hoa giới tu sĩ đối với Lâm Dịch lại có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Thương Cổ nhẹ chậm rãi một chút sức lực, nguyên bản hắn còn dự định lợi dụng ngôn ngữ để kích động Lâm Dịch nghĩ biện pháp để cho Lâm Dịch tiếp được Hàn Huyền Ma khiêu chiến. Không nghĩ tới, Lâm Dịch dĩ nhiên trước tiên làm khó dễ. Như vậy rất tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức, lúc này đây, đại đa số tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Hàn Huyền Ma trên người. Tốt, rất tốt, Hàn Huyền Ma đứng dậy cá chết vậy hai mắt lóe ra hung tàn cùng thô bạo, lạnh giọng nói. ta cũng muốn nhìn, ngươi Lâm Dịch có tư cách gì ngồi lên khởi đệ nhất giới vương. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch hai người đồng thời thả người nhảy xuống quan chiến tịch đi tới giác đấu tràng ngay chính giữa, giằng co lẫn nhau. Hàn Huyền Ma thân hình tương đối khôi ngô, so Lâm Dịch còn phải cao hơn một đầu, hắn sắc mặt cũng có vẻ hồng nhuận khỏe mạnh rất nhiều, không giống cái khác mộ giới tu sĩ như vậy sắc mặt tái nhợt. Nếu như không biết Hàn Huyền Ma lai lịch rất khó tưởng tượng như vậy một cái tu sĩ là mộ giới người trong. Chẳng biết tại sao từ nhìn thấy Hàn Huyền Ma đầu tiên mắt Lâm Dịch cũng cảm giác người này có chút lạ. Cụ thể đến tột cùng là quái chỗ nào gì, Lâm Dịch cũng nói không rõ, chỉ là thỉnh thoảng liền sản sinh một loại ảo giác, Hàn Huyền Ma không giống như là một cái người sống, ngược lại thì như một tử thi. Lâm Dịch lúc đầu cho là sinh tử thể duyên cớ, nhưng kim cương tăng trên người, nhưng không có loại khí tức này. Có cửu đại thể chất tu sĩ, mặc kệ hành sự thật tàn nhẫn, tâm tính thật hung tàn, nhưng huyết mạch khí tức lại vô cùng tinh thuần. Cửu đại thể chất huyết mạch là chư thiên vạn giới sủng nhi. Nhưng Hàn Huyền Ma sinh tử thể, lại lộ ra một kẻ khác rợn cả tóc gáy tà khí. Hàn Huyền Ma không nói hai lời, đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ trực tiếp tế xuất một ngụm không khí trầm lặng thạch quan mặt ngoài vô cùng thô ráp khắc đầy năm tháng dấu vết. Lâm Dịch ống tay áo run lên, một cây đen kịt bút hình dạng binh khí lặng yên không tiếng động trơn bóng đến trong lòng bàn tay. Tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút, đại chiến hết sức căng thẳng, vạn chúng chúc mục. Tinh thần của mọi người đều căng thẳng lên, nín thở ngưng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Huyền Ma ánh mắt rơi vào tuyệt mệnh bút trên, sâu kín nói ra. Tuyệt mệnh bút hiện tất có vong hồn. Đây là vật bất thường, người đích thực không nên cầm. Nga, Lâm Dịch nhíu lông mày, cười nói. Nhưng ta còn là cầm, hơn nữa sống được cũng không tệ lắm. Đừng nóng vội, ngươi rất nhanh thì đã chết. Hàn Huyền Ma mũi chân đá dưới thạch quan, nắp quan tài oanh một tiếng bị hất bay, bên trong bỏ ra ngoài một tóc tai bù xù thi thể, đầy người mùi hôi thối, lỏa lồ bên ngoài cơ thể hư thối không chịu nổi kẻ khác buồn nôn. Thi thể này tóc dài đã ngã xuống đến dưới gối, che khuất khuôn mặt cũng thấy không rõ thi thể này dung mạo. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cổ thi thể này tản ra một nồng nặc oán khí, vô cùng tà ác thậm chí có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Ngồi ở quan chiến chỗ ngồi tầng dưới chót nhất một chút tu sĩ, khoảng cách tử thi này rất gần, sau một lát những người này hai mắt dĩ nhiên khai phiếm hồng, thần sắc dữ tợn ý thức trầm luân, tâm trí đã không khống chế được. A, một chút tâm tính bất ổn tu sĩ bắt đầu phát điên, không ngừng mà xé rách chiếc tóc của mình, huyết nhục giống như điên dại, trên người đã bị mình bắt bằng tiên huyết nhễ nhại, lại tựa hồ như không cảm giác được thống khổ chút nào. Cách chương.